những cường giả này tiến đến bên trong thạch trận, liền như bị mất phương hướng, tứ phía loạn chuyển, cứ như vậy bị vây hãm bên trong thạch trận, không thoát ra được. Một số thiên truyền cảnh cường giả điên cuồng và vung quyền công kích những tảng đá kia, oành oành oành, từng đạo thanh âm chập đục lên tiếng. Những tảng đá kia thậm chí cũng không hề có chút sức mạnh. Đám phế vật, thần lôi tôn giả không khỏi mắng một tiếng. Thần lôi tôn giả ấy là sai rồi, đó cũng không phải là bọn họ quá vô năng, mà bởi vì cái thạch trận này có tác dụng mê hoặc tâm trí người ta. So với thiên huyễn mê hồn trận cũng giống như vậy, muốn nghĩ khải thoát ra khỏi thạch trận e rằng phải xem vào vận khí. Trong số mấy trăm người có thể có một số ít người sang được phía đối diện, vậy cũng là phi thường rồi. Nhiếp Ly giải thích, chúng ta bây giờ làm sao đây, chẳng lẽ cứ phải ở chỗ này chờ đợi hay sao? Thần lôi tôn giả có điểm bất kiên nhẫn. Để cho hắn ở nơi đây chờ 2-3 tháng, còn chẳng biết việc này có thành hay không đấy. Nếu như thạch trận này chỉ có thể vây khốn người ta, vậy sẽ không giết người. Thế thì phải phái thêm một số người nữa đi. Nói không chừng sẽ có 1-2 người có thể thoát khỏi thạch trận đi đến phía đối diện. Vô nhai tử bên cạnh đột nhiên mở miệng nói ra. Nghe được vô nhai tử nói, mọi người xung quanh chìm vào trầm mặc. Nếu làm như thế, tựa hồ là có thể thực hiện được. Ly Hỏa Thánh Tử nhìn thoáng qua vô nhai tử, lại liếc qua Nhiếp Ly, chỉ vào Nhiếp Ly nói ra, hắn ở lại đây. Vô nhai tử, hai người các ngươi tiến vào thạch trận đi. Vô nhai tử liên tục cười khổ, hắn đề xuất ra ý kiến như vậy trái lại tạo thành đào hố tự mình chui vào. Không kìm được nhìn thoáng qua Nhiếp Ly, thấy Nhiếp Ly không có phản ứng gì, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng. Vậy được rồi, chúng ta tiến vào thạch trận. Vô nhai tử thả người lướt đi, hướng nơi thạch trận bay đến. Tiểu Ngữ hướng qua Nhiếp Ly nhìn một cái, chỉ nghe Nhiếp Ly nói, yên tâm đi, thạch trận này không có nguy hiểm gì đâu. Ướp, tiếng Tiểu Ngữ nhẹ gật đầu, cũng thả người bay vút đi. Vô nhai tử cùng Tiêu Ngữ tiến vào thạch trận. Ly Hỏa Thánh Tử tựa hồ yên tâm thêm một chút, vung tay lên, thủ hạ các cường giả tất cả đều thả mình lướt đi, hướng thạch trận bay vút tới. Viêm Dương cùng Thần Lôi Tôn Giả ngẫm nghĩ một chút, thủ hạ của bọn họ cũng ảo ảo bay vào trong thạch trận. Những cường giả kia sau khi tiến vào thạch trận, tất cả là ở bên trong, chuyển tới chuyển lui đều bị nhốt trong thạch trận. Không biết ai sẽ là người thoát khỏi thạch trận trước tiên, việc này chỉ đành thuận theo ý trời thôi. Nhiếp Ly cười cười, ý vị sâu xa nhìn thoáng qua Ly Hỏa Thánh Tử ba người mà nói. Ly Hỏa Thánh Tử không nói gì, Viêm Dương thì xem xét kỹ lưỡng Nhiếp Ly. Về phần Thần Lôi Tôn Giả, tức thì có chút bộ dáng không kiên nhẫn được nữa. Các người nếu muốn ở chỗ này chờ thêm 2-3 tháng, lão tử lại không chịu đựng được. Ta cũng không tin một cách vận trận pháp rách nát như vậy có thể vây khốn được lão tử. Thần Lôi Tôn Giả có điểm không tin tưởng quỷ quái nói, ở chỗ này chờ thêm 2-3 tháng, lão tử đã sớm phá được trận, các người cứ ở đây tiếp tục tốn công chờ, lão tử ta đi trước một bước. Thần Lôi Tôn Giả hóa thành một đạo lôi tiễn, kích xạ bắn đến, tiến nhập vào thạch trận. Hiện tại chỉ còn Ly Hỏa Thánh Tử cùng Viêm Dương hai người. Ly Hỏa Thánh Tử xếp bằng ngồi trên mặt đất, nhắm mắt tu luyện. Viêm Dương thần sắc cũng vô cùng kiên nhẫn, dự tính ở chỗ này từ từ mà đợi. Thấy một màn như vậy, Nhiếp Ly khóe miệng phát ra một tia mỉm cười. Nhìn không thấy, hiện tại chỉ còn lại hai người, hơn nữa có một người là Viêm Dương, vậy thì dễ dàng xử lý hơn nhiều rồi. Chương 403 bị nhốt. Nơi xa thạch trận dùng một loại phương thức kỳ diệu vận chuyển, tất cả mọi người đều bị nhốt bên trong không ra được. Chứng kiến Ly Hỏa Thánh Tử ngồi xếp bằng tu luyện, Nhấp Ly đưa lưng về phía Ly Hỏa Thánh Tử ngồi xuống, khóe miệng hơi động một chút, thanh âm ngưng tụ thành một chùm chuyển hướng Viêm Dương nói: "Viêm Dương sư huynh, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt." Nghe được thanh âm này, Viêm Dương nguyên chân mày hơi hơi ngưng tụ lại, có chút ngoài ý muốn, nhưng ngay lập tức bừng tỉnh hiểu ra, lúc trước hắn đã có điểm hoài nghi thân phận của Nhấp Ly, hiện tại càng khẳng định Nhấp Ly hẳn là đang giả dạng thành yêu tộc, chẳng qua lại không nghĩ tới thuật giả trang của Nhấp Ly siêu phàm như vậy, thậm chí ngay cả Ly Hỏa Thánh Tử cũng đều bị hắn lừa. Viêm Dương trụy hình bất động, cũng đem từng thanh âm ngưng tụ lại truyền trong tai Nhấp Ly: "Huynh đệ truyền âm cho ta là muốn nhờ ta hỗ trợ, nói đi, muốn ta giúp như thế nào? Trước thiếu nợ huynh đệ một phần nhân tình, bây giờ không phải là lúc ta lên trả hay sao?" Viêm Dương vô cùng đơn giản truyền âm thẳng thắn nói ra. Viêm Dương sư huynh kiến thức sâu rộng. Nhấp Ly cười nhạt một tiếng, đối với Viêm Dương cơ trí, hiển nhiên liếc mắt một cái liền thấy rõ ý định của Nhấp Ly. Huynh đệ thực sự có thể phá giải được thạch trận phía trước? Viêm Dương không kìm được hỏi. Muốn phá giải thạch trận kia, trừ khi có 20 gã cường giả vũ tông cấp trở lên, ta tuy rằng không phá được trận, nhưng có thể từ trong thạch trận đi qua. Nếu đạt được bảo vật trở về, có thể sẽ chia cho Viêm Dương sư huynh một nửa, thế nào? Nhấp Ly nói. Trước ta thiếu lợi huynh đệ một phần nhân tình, hôm nay trả nhân tình coi như là không ai lợi ai. Nếu cùng huynh đệ phân chia bảo vật, ta chẳng phải lại một lần nữa thiếu huynh đệ một phần ân huệ nữa sao? Phân chia bảo vật liền miễn đi, nói đi, muốn ta giúp huynh đệ như thế nào? Viêm Dương hào sảng nói. Hắn không nghĩ tới Nhấp Ly không ngờ thực có khả năng xuyên qua thạch trận, lúc trước phá giải được minh văn pháp trận, bây giờ lại còn biết làm sao vượt qua thạch trận. Nhấp Ly kiến thức uyên bác, quả thực làm cho hắn cực kỳ kinh ngạc. Hắn đối với Nhấp Ly không khỏi nảy sinh vài phần hảo cảm cùng hiếu kỳ, cứ coi như từ lúc bụng mẹ đã bắt đầu lần xem điển tịch, cũng không thể nào hiểu biết nhiều như vậy. Giúp ta cầm chân Ly Hỏa Thánh Tử, ta tìm cơ hội băng qua thạch trận. Nhấp Ly truyền qua âm thanh cho Viêm Dương nói. Việc này không thành vấn đề. Ta tuy rằng không giết được Ly Hỏa yêu nhân kia, nhưng nếu ngăn chặn hắn thì vẫn có khả năng. Viêm Dương mỉm cười nói. Tuy rằng hắn không chiếm được bảo vật trong hư ảnh thần cung, nhưng chỉ cần không cho Ly Hỏa Thánh Tử có được, vậy cũng xem như là thành công. Đợi sự việc này chấm dứt, chúng ta ở phía đông bắc tòa ngoại điện này gặp mặt. Đến lúc đó còn phải làm phiền Viêm Dương sư huynh hộ tống ta rời khỏi hư ảnh thần cung. Nhấp Ly nói. Được. Viêm Dương sảng khoái mà đáp. Nhận được câu trả lời chắc chắn của Viêm Dương, Nhấp Ly đứng lên hướng tới thạch trận phía trước đi đến. Cảm thấy Nhấp Ly có động tĩnh, Ly Hỏa Thánh Tử bỗng nhiên mở to mắt trầm giọng hỏi. Người muốn đi đâu? Ta muốn trong cự ly gần quan sát thạch trận một chút. Nhấp Ly cười nhạt lên tiếng, từng bước một lăng không đạp tới. Ly Hỏa Thánh Tử ánh mắt lóe ra từng tia lực lượng xoay quanh người Nhấp Ly. Nhấp Ly cũng chỉ là một thiên mệnh cấp tu vị, hắn cũng không cần lo lắng Nhấp Ly có thể chạy đi đâu. Chỉ cần lội trong 1000 mét, hắn đều có thể tùy ý khống chế. Một khi Nhấp Ly muốn chạy, hắn có thể lập tức chế ngự Nhấp Ly. Nhấp Ly một mực chậm rãi tiếp cận thạch trận, khoảng cách giữa thạch trận chỉ còn cách mấy trăm mét. Ly Hỏa Thánh Tử lúc này bỗng nhiên đứng lên trầm giọng nói, không thể tiếp tục tiến lên nữa, trở lại đi. Từng cỗ lực lượng trói buộc hướng Nhấp Ly cuốn đến, mắt thấy cỗ lực lượng kia muốn trói Nhấp Ly, chỉ nghe oanh oanh một tiếng, thanh âm kinh khí bạo liệt truyền đến. Ly Hỏa Thánh Tử sức lực ở bên ngoài bị cạn lại, Nhấp Ly thoát khỏi huyền tiễn kịch bắn đi. Ly Hỏa Thánh Tử nhíu mày một cái, bỗng nhiên nhìn về Viêm Dương, không thể ngờ được Viêm Dương lại ra tay giúp Nhấp Ly. hắn có điểm hoài nghi, nghĩ mãi không rõ Viêm Dương tại sao lại hỗ trợ Nhiếp Ly. Chẳng lẽ Nhiếp Ly cùng Viêm Dương đã đạt được thỏa thuận gì hay sao? Ly Họa Thánh Tử thả người muốn đuổi theo Nhiếp Ly, nhưng Viêm Dương cũng là ngang trời bay vút lên, vung một trường công kích hướng Ly Họa Thánh Tử. Quỳnh quỳnh quỳnh, Ly Họa Thánh Tử cùng Viêm Dương ngay trên không trung xảy ra kịch chiến. Mặc dù thực lực của Ly Họa Thánh Tử so với Viêm Dương thì mạnh hơn, nhưng trong thời gian ngắn vượt qua sự ngăn cản của Viêm Dương đuổi theo lại không có khả quan. Chỉ một lát, Nhiếp Ly liền veo một tiếng chui vào trong thạch trận. Chứng kiến Nhiếp Ly tiến vào thạch trận, Ly Họa Thánh Tử khuôn mặt âm trầm nhìn về phía Viêm Dương hỏi: người vì sao giúp hắn? Việc này cần lý do hay sao? Viêm Dương sang sảng cười một tiếng nói: chúng ta Hỏa Thần Tông với các ngươi Yêu Thần Tông từ trước đến nay đều là tử địch, những việc người muốn làm ta đương nhiên phản đối. Ly Họa Thánh Tử cau mày. Viêm Dương nếu lời này nói ra chỉ có quỷ mới tin. Ở giữa Viêm Dương tuyệt đối cùng với Nhiếp Ly đã đạt được một vài giao dịch, thế nhưng Nhiếp Ly là một nhóc yêu tộc thiên mệnh cấp, đến cùng đáp ứng Viêm Dương việc gì mà khiến hắn nguyện ý giúp Nhiếp Ly? Mấy vấn đề này Viêm Dương chắc chắn sẽ không cho hắn đáp án. Nhiếp Ly đã tiến vào thạch trận, trừ khi là hắn cũng phải theo vào thạch trận, nếu không căn bản không làm được gì Nhiếp Ly. Thế nhưng theo vào thạch trận, hắn lại không biết phương pháp phá trận. Nếu như đến nơi này, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Dù sao thủ hạ của ta bị vây trong thạch trận cũng không ra được, ta đây đi trước một bước, gặp lại không tiện. Viêm Dương vỗ vỗ bụi trên đất, quay người hướng chỗ thông đạo lướt đi. Ly Họa Thánh Tử nhìn bóng lưng Viêm Dương, ánh mắt đen tối khó hiểu. Viêm Dương khẳng định đã cùng Nhiếp Ly ước định gì đó. Tiếp cận Viêm Dương, nói không chừng có thể tóm được Nhiếp Ly, nhưng mà Viêm Dương xoay người rời đi, không chừng định dở mưu kế gì, có lẽ là đem hắn dẫn đi dễ dàng giúp Nhiếp Ly chạy trốn. Ly Họa Thánh Tử ánh mắt lóe ra, ngóng nhìn thạch trận phía trước, nhìn lướt qua Viêm Dương xoay rời đi, hắn thả người lăng không hướng phía thạch trận bay vút đến. Ly Họa Thánh Tử bản thân là một người tự phụ cực kỳ, hắn cũng ở trong lòng tính tình tính toán trận pháp phía trước này, hắn không tin Nhiếp Ly có thể phá giải được thạch trận, hắn thì lại không làm được. Chứng kiến Ly Họa Thánh Tử cũng bay tiến vào trong thạch trận, Viêm Dương thoáng sửng sốt một chút. Hắn vốn là muốn đem Nhiếp Ly Họa Thánh Tử dẫn đi ra ngoài, nhưng không nghĩ rằng Ly Họa Thánh Tử lại tự nhiên đột ngột chui vào thạch trận. Nghĩ lại liền hiểu ra, lấy sự tự phụ của Ly Họa Thánh Tử mà nói, làm chuyện như vậy không thể khiến cho người khác cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại khiến cho hắn bớt đi không ít chuyện. Suy nghĩ một chút, Viêm Dương mỉm cười bay vút trở lại, ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện, liền theo dõi Nhiếp Ly là được rồi. Nhiếp Ly tại trung tâm thạch trận băng qua, dựa vào hiểu biết của bản thân hắn đối với không linh thạch trận, thả người bay vút, sau lưng một đen một trắng, một đôi vũ rực không ngừng vỗ động hóa thành đạo lưu quang. Tiểu Ngữ cùng Vô Nhi Tử vẫn bị vây trong trận, chỗ này khắp lời thạch đầu lơ lửng ngăn cản tầm mắt của bọn họ căn bản chẳng biết người ở chỗ nào, liền bản thân như ở trong thiên huyễn mê hồn trận cùng một bộ dáng khốn khiếp. Chúng ta bị vây khốn không thể ra được. Vô Nhi Tử không kiềm chế được mắng lên một tiếng, phiền muộn nói: xem ra muốn xuyên qua thạch trận này là không có khả năng, cũng không có biện pháp rút lui. Chẳng lẽ một mực bị vây hãm ở đây? Đúng lúc này, bên cạnh Tiêu Ngữ a một tiếng phát ra một tiếng chói tai. Vô Nhai Tử quay đầu nhìn thấy thân ảnh Tiêu Ngữ đã không còn thấy đâu. Tiêu Ngữ bị giết rồi hay sao? Vô Nhai Tử trong nội tâm rùng mình, nhanh chóng phòng bị, hắn không khỏi có chút sầu não. Tiêu Ngữ đã bị giết, hơn nữa còn không tìm thấy thi thể, vậy có nghĩa là mấy thứ đồ vật bên trong không gian giới chỉ của Tiêu Ngữ cùng với hắn đã không còn can hệ gì hết. Chương 404 Thu Thu Thu Vô Nhai Tử quét mắt nhìn bốn phía, Tiêu Ngữ đã biến mất, ngay cả thi thể cũng không tìm thấy. Hắn chuyển tới chuyển lui nhưng vẫn quanh quẩn một chỗ, căn bản không tìm được đường ra. Lúc này sâu bên trong thạch trận vừa mới đột ngột bị người ta lôi đi, Tiêu Ngữ bị giật mình, đang muốn lớn tiếng la lên, trực tiếp bị người ta bịt chặt miệng lại, nhanh chóng ôm lấy, không được phát ra tiếng. Nhiếp Ly truyền âm cho Tiêu Ngữ nói ra, Vô Nhai Tử bị nhốt trong thạch trận, nếu nghe thấy Tiêu Ngữ la lên, rất dễ dàng có thể theo đó mà tìm ra được. Nghe được tiếng Nhiếp Ly, Tiêu Ngữ trong tâm lúc này mới buông lỏng xuống, không nghĩ đến chính mình cùng Nhiếp Ly ở giữa cái tư thế ám muội. Tiêu Ngữ không khỏi đỏ mặt, dọc theo con đường này nàng đã mấy lần bị Nhiếp Ly chiếm được tiện nghi, tuy rằng là tình huống đặc biệt có chút bất đắc dĩ, thế nhưng cảm thấy Nhiếp Ly một chút giữ khoảng cách cũng không có. Thấy Tiêu Ngữ không dễ dụa nữa, Nhiếp Ly lúc này mới buông tay. Mới vừa rồi tình thế bức bách không có biện pháp, ta nếu không che miệng của cô sẽ hét lên ngay. Chúng ta đi thôi, đuổi theo ta, không được rời khỏi ta trong 2 thước trở lên. Ta dẫm lên khối đá nào, cô phải chú ý đến đó. Nhiếp Ly thả người bay vút, không ngừng dẫm lên từng khối đá một. Tiểu Ngữ phía sau đi theo Nhiếp Ly, nhìn thấy bóng lưng hắn, làng ánh mắt chớp chớp, sau cùng lặng lẽ thở dài một tiếng. Đại khái sau lửa canh giờ, Nhiếp Ly xuyên qua thạch trận đã tới phía đối diện. Trên không các loại bảo vật trôi lơ lửng, có linh thạch tinh kim, còn có các loại phẩm giai bảo khí. Lơi xa xa trên không, một hào quang từ bảo châu kỳ dị đang nhấp nháy sáng chói. Thứ bảo châu thần kỳ này không ngừng biến ảo sắc thái, bắn ra vạn đạo hào quang. Chứng kiến viên bảo châu kia, Nhiếp Ly trong nội tâm khẽ động. Viên bảo châu kia rõ ràng chính là Hư Huyễn Linh Châu trong truyền thuyết. Hư Huyễn Linh Châu là một loại bảo vật chiến đấu cực kỳ cường đại. Người nắm giữ được Hư Huyễn Linh Châu, một khi thúc giục nó, thậm chí có thể cho những người tu vị cao hơn chính bản thân mình mấy cấp bậc rơi vào khốn cảnh hư ảo, không có cách nào dễ dụa thoát ly. Mặc dù không thể giết người, nhưng lại là tồn tại công năng đặc thù chí bảo. Bên cạnh khả năng mê hoặc người, ngoài ra còn ít công dụng kỳ diệu, tuyệt là một món thượng cổ bảo khí. Nhiếp Ly khóe miệng hơi nhếch lên, tác dụng của Hư Huyễn Linh Châu này so với Lục Độc Châu mà nói lớn hơn rất nhiều. Ta đi thu món bảo vật đó, cô đem linh thạch tinh kim xung quanh cùng tất cả bảo khí thu lại hết. Nhiếp Ly nhìn Tiêu Ngữ một cái nói. Tiêu Ngữ nhẹ nhàng gật đầu, khẩn trương thu linh thạch tinh kim cùng bảo khí. Nơi đây các loại đồ vật đủ để khiến nàng bận việc một hồi. Nhiếp Ly nhanh chóng tới gần Hư Huyễn Linh Châu, chỉ thấy lúc này Hư Huyễn Linh Châu bỗng nhiên phát ra một tia quang mang chói mắt. Nhiếp Ly đột nhiên cảm giác mình đang tới một vùng địa ngục liệt diễm, xung quanh liệt hỏa hừng hực đập vào mặt, tưởng chừng muốn khiến cho hắn bị thiêu đốt thành một cái xác khô. Hừ, cái ảo ảnh này mà còn đòi vây khốn ta được hay sao? Nhiếp Ly trong lúc thúc giục thiên đạo chi lực trong linh hồn hải đánh vào linh đài bên trong, xuyên qua 2 đám kinh mạch, trong đôi mắt lóe lên 2 đạo hào quang khác thường, chỉ thấy xung quanh hỏa diễm hừng hực nhanh chóng biến mất. Nhiếp Ly thò tay hướng về Hư Huyễn Linh Châu tóm lấy. Hư Huyễn Linh Châu đang trong tình trạng không người điều khiển, uy lực đương nhiên kém cỏi hơn rất nhiều. Mắt thấy Nhiếp Ly sắp bắt được, Hư Huyễn Linh Châu vèo một tiếng hóa thành một đạo quang mang nhanh chóng bay tới. Muốn chạy đâu có dễ thế. Nhiếp Ly hừ một tiếng, nhanh chóng từ trong linh hồn hải triệu hoán ra Vạn Lý Hà Sơn Đồ. Vạn Lý Hà Sơn Đồ rời khỏi tay, hiện giờ Vạn Lý Hà Sơn Đồ đã hoàn toàn bị Nhiếp Ly tùy ý khống chế. một không gian cực lớn bao phủ hư huyễn linh châu. Hư huyễn linh châu tả xung hữu đột, nhưng giống như là bị bao phủ trong một cái lồng trong suốt, càng không ngừng phát ra âm thanh oanh oanh, trước sau không có cách nào xông ra ngoài. Nhấp Ly khóe miệng mỉm cười, hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Dù là hư huyễn linh châu không nghe khống chế, hắn cũng có biện pháp triệt để đem hàng phục. Hư huyễn linh châu mặc dù là bảo vật kinh người, nhưng cùng vạn lý hà sơn đồ loại thái cổ thần vật này, chênh lệch vẫn là vô cùng lớn. Thu vào cho ta. Nhấp Ly tay phải trên không duỗi ra, chỉ thấy vạn lý hà sơn đồ nhanh chóng bị bắt trở về. Hư huyễn linh châu đã bị vạn lý hà sơn đồ hấp thu bên trong. Vạn lý hà sơn đồ không gian bên trong chính là lãnh địa của Nhấp Ly. Miễn là tiến nhập vạn lý hà sơn đồ, cũng đừng mong mà trở ra. Đợi sau khi rời khỏi hư ảnh thần cung, Nhấp Ly có thể tùy ý từ từ hàng phục hư huyễn linh châu. Nhấp Ly tại đây trong khoảng thời gian khoảng không bay vút lên, nhanh chóng đem từng kiện bảo khí, còn cả linh thạch tinh kim, các loại đồ vật, tất cả thu vào vạn lý hạ sơn đồ. Chỉ là tứ phẩm ngũ phẩm bảo khí liền có tới chừng mấy trăm kiện, linh thạch tinh kim cũng gần đến trăm cái, còn có các thứ gì đó làm cho người ta không kịp mà nhìn. Đây tuyệt là tài phú kinh người. Những vật này cùng hư huyễn linh châu đương nhiên không cái gì so sánh được. Nhấp Ly có chút buồn bực, chính là vì cái gì thời điểm này mình tại đây cướp đoạt bảo vật, hư ảnh thần cung ý niệm tựa như trong hư không liền tiêu thất mất. Phải biết rằng bởi vì Nhấp Ly cầm một khối linh thạch tinh kim, hư ảnh thần cung ý niệm liền lội trận lôi đình. Hiện tại hắn cầm nhiều bảo vật như vậy, lại tại sao không có một điểm phản ứng cũng không có. Nhấp Ly tiếp tục hướng đến phía không trung tìm kiếm, xa xa mấy trăm thạch trụ đứng sừng sững thu hút sự chú ý của Nhấp Ly. Những cột đá này trọng hư không, mỗi cột cao tới mấy chục thước, trên thân khắc đầy các loại minh văn dấu vết loang lổ, chứng tỏ bọn chúng đã tồn tại mấy trăm năm qua. Chứng kiến những khối đá này, Nhấp Ly hơi khẽ nhíu mày một cái. Mấy trăm đạo khối đá cấu thành một cái đại trận thần kỳ. Tuy rằng không có cách nào diễn toán đại trận này uy lực mạnh yếu ra sao, nhưng một chút cũng có thể khẳng định đại trận này tuyệt không đơn giản. Một khi tiến vào đại trận, cho dù là long đạo cảnh cường giả, thậm chí là vũ tông cấp cường giả, chỉ sợ đều gặp họa. Đại trận này cứ như vậy lơ lửng trên không trung, phạm vi ước chừng đại khái khoảng vài trăm mét. Tuy rằng chưa có hiện nghiên cứu hiểu qua đại trận này, nhưng trước cứ thu vào rồi nói. Nhấp Ly tay phải mở ra, trong tay vạn lý hà sơn đồ bắn nhanh đến, hóa thành một đạo quầng sáng cực kỳ cực đại, đem đại trận bao phủ. Vèo một tiếng, toàn bộ đại trận bị Nhấp Ly trực tiếp dịch chuyển trong vạn lý hà sơn đồ. Đợi ta đem đại trận này nghiên cứu rõ ràng, nói không chừng có một chút diệu dụng. Nhấp Ly âm thầm nghĩ ngợi, sau đó thu hồi đại trận. Hắn tiếp tục trong không trung tìm kiếm. Vạn trượng xa xa sáng mờ, một tòa cung điện rộng lớn xuất hiện trong tầm mắt Nhiếp Ly. Hướng tới chỗ cung điện rộng lớn này mà lướt đi, chỉ thấy tòa cung điện này quả thực là hư ảnh thần cung phiên bản thu nhỏ. Các công trình kiến trúc đủ loại giống nhau như đúc, chẳng qua nhỏ hơn rất nhiều, chiếm một diện tích cũng mấy ngàn thước mà thôi. Bên trong cung điện cũng chỉ cao tầm vài thước. Đây chính là trung tâm của hư ảnh thần cung. Nhấp Ly nghĩ thầm, không quan tâm nó là cái gì, trước thu vào rồi hãy nói, sau đó quay về tiếp tục từ từ nghiên cứu. Vạn lý hạ sơn đồ lần thứ hai rời khỏi tay.